Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Mộ Quỷ Giữa Đồng của tác giả Danh Giác là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện của buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Mộ Quỷ Giữa Đồng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bọn mày đi đâu đấy? Làng nước ơi, có quỷ làng nước ơi. Sẽ đêm thanh vắng, một tiếng la thảm thiết của ai đó vang vọng khắp nơi. Mấy ông lão lớn tuổi trong làng đang ngồi tám chuyện ở một ngôi nhà có tang sự. Nghe được tiếng hét lớn, một lão lớn tuổi lên tiếng: "Này, cái thằng nào mà nửa đêm nửa hôm la làng vậy chứ? Cái đám thanh niên bây giờ chẳng biết sợ cái gì cả, không khéo bị vật cho toi mạng chứ chả chơi." Một người khác liền nói chen: "Ôi giời ơi, cái đám thanh niên bây giờ á, chúng nó cứ thích làm gan, thách nhau đủ kiểu, cho nên là đôi khi bị dọa cho xanh mặt đi chứ, kệ chúng đi. Hôm nay trong làng nhà lão phủ có ma chay, vì mẹ của ông vừa mất lúc chiều." Những ông lão lớn tuổi trong làng đều có mặt để chia buồn. Lúc này đã gần nửa đêm, thế mà chẳng biết từ đâu xuất hiện một tiếng la thảm thiết vọng lại. Nhưng mấy ông lão thì nghĩ đám thanh niên thách nhau ai gan dạ hơn, bởi lúc này vụ mùa đã xong, những người thanh niên làng rảnh rang không có việc gì làm, cho nên hay thách gan nhau. Bọn chúng sẽ chọn một nơi nào đó có ma sẽ thách kẻ đó đến lấy một món đồ, nếu mà không làm được sẽ bị cười nhạo là nhát gan, và còn thua cuộc phải khao cả đám một chầu nhậu. Chính vì từng nhiều lần đám thanh niên làm cho giật mình, cho nên bây giờ chẳng ông nào chịu lên tiếng tìm hiểu tiếng la đó xuất phát từ đâu. Một cơn gió thổi tới khiến cho bụi bay mù mịt, nhưng cái làm cho mấy lão thắc mắc khó hiểu, tại sao lại có cả tiếng khóc thê lương trong cơn gió ấy. Nó chỉ kéo qua rất nhanh, cho nên may mắn chẳng ai bị thương, chỉ có bộ bàn ghế đổ ngã. Ông phủ đi ra cùng nhiều người dọn dẹp dựng lại bàn ghế, đi tới nói với mấy ông bạn: "Mấy ông có thấy cơn gió vừa rồi lạ không?" Lão Tứ ngồi xuống rồi nói: "Tôi nghĩ sắp có mưa, gió thổi chứ không có cái gì cả, chỉ là nó đến nhanh và cũng đi nhanh mà thôi." Ông phủ nghe vậy liền không chịu đáp: "Này lão Tứ, tôi thấy lão già cả nên không còn thính tai. Rõ là trong cơn gió có tiếng khóc rất là thi thảm của ai đó. Ông giàng có nghe như tôi không?" Ông giàng đang kéo dở ngây thuốc ngay khi phun khói ra, nhìn lại ông liền trả lời: "Ai mà chẳng nghe thấy tiếng khóc. Thế nhưng mà tôi nghĩ chắc là tiếng gió thổi mạnh tạo ra những âm thanh vậy thôi, chứ chả phải là tiếng khóc thật đâu." Bà ông lão đứng đó tranh luận. Lúc này hai gã thanh niên từ bên ngoài chạy vào: Mấy cụ ơi, có quỷ đây." Ông giảng đi tới đỡ người thanh niên kia lên, vì anh ta đã mệt đến nỗi không đứng được nữa. Để cho ngay người ngồi nghỉ một lúc, ông liền hỏi: "Giờ chúng mày nói rõ xem có cái chuyện gì, hay là đi chọc phá mồ mả của người ta à?" Ông Tứ lên tiếng la thêm: "Bọn trẻ bây giờ nó chẳng biết sợ chết là gì. Có lần tôi thấy bọn nó đến những cái ngôi mộ vô chủ mà khấn vái hay la lối ở đó. Chúng mày chơi dại có ngày hại thân nó, nghe chưa?" Một người thanh niên liền nói: "Lần này bọn con không có chơi dại gì cả. Bà chúng con đang đi qua đây thì bị một thứ gì đó đuổi theo. Thằng A Lừng bị thứ đó kéo đi mất tích rồi ạ." Mấy ông nghe vậy thì bật cười lớn, bởi như đám thanh niên này đang dọa ma bọn họ. Lão phủ lúc này nói: "Bọn mày đang dọa ma mấy lão già đấy hả? Thế trông cái thứ đó ra làm sao? Có dám lấy mạng của mình để thề giữ trời đất, nếu bọn con nói xạo sẽ chết không toàn thây." Người ta nghe anh thề độc mà lão Tứ quát: "Cái thằng này mày điên hả? Làm cái gì mà thề độc vậy? Ngồi xuống kể rõ mọi việc xem nào." Anh ta lại tiếp: "Dạ lần này bọn con không hề chơi gì cả. Bà đứa đang trên đường đi qua đây, lúc ngang qua miếng đất hoang nơi có gò đất cao, thì bọn con nghe có tiếng ai đó cười, rồi hỏi bọn con là bọn mày đi đâu đấy. Mà giọng cười nghe ghê lắm." Bà đứa giật mình quay lại nhìn khắp nơi nhưng chẳng có ai. Quay lưng đi tiếp thì nghe lá cây xào xạc, cho nên quay lại thì quỷ thần đất ơi, một thứ gì đó đen thui bay tới, bắt lấy thằng A Lừng. Hai đứa con kéo nó ra nhưng không thể. Rồi bỗng có thứ đó kéo mạnh, làm cánh tay của Lừng đứt ra. Bọn con hoảng sợ quá la làng chạy vào đây." Nghe anh ta nói, công sắc mặt đang hoảng sợ khiến cho mấy ông lão không cười được nữa. Thì nghe qua thì khó tin, thế nhưng mấy ông cũng không nghĩ hai thiên niên này dám bịa chuyện. Ông Giang lúc này hỏi, hai đứa mày có nói thật không? Nếu ra đó mà không có thì bọn mày no đòn đi nha. Dạ, nếu ra đó không có cánh tay của thằng A Lừng thì tụi con chấp nhận mọi hình phạt. Thế bọn nhỏ quá chân thật cho nên mấy ông cũng tin, mà kêu thêm vài người cơ mật ở đó đi theo. Một lúc sau mọi người cũng tới được nơi bọn nhỏ nói, tất cả chia nhau ra tìm xem có dấu vết gì không. Thế nhưng nửa giờ trôi qua mà chẳng thấy gì, cho nên lão tứ nghi ngờ. Bọn mày vờn quá gần mấy ông già ra đây hả? Ngày mai chúng mày có yên với tao không? Cụ à, con không có nói dối. Chờ một chút tụi con sẽ tìm cánh tay của nó. Nói rồi ngay thanh niên lấy cây đuốc dọi tìm, cùng tìm xung quanh hai người. Bất ngờ một người la lớn, trời đất ơi! Tất cả trời đới thì kinh hoàng không dám tới gần, bởi dưới lớp cỏ kia chính là cánh tay của một người. Đây là cánh tay của thằng A Lửng, thì con chỉ kéo được cánh tay của nó. Lão phù liền nói, lĩnh này, con nói thằng Lửng bị cái gì bắt? Con không biết, bởi trời tối nên chúng con chỉ thấy hình dáng đen thôi, cùng với một tiếng cười khanh khách thôi. Lão tứ cùng ông Giàng ngồi xuống, lấy mớ cỏ đang phủ trên người ra. Nhìn kỹ cánh tay kia thì ông tứ nói, đây đúng là cánh tay của thằng A Lửng. Lúc nhỏ nó chặt cây mà bị đứt hết một ngón tay, cho nên chỉ còn lại bốn ngón mà thôi. Thế nhưng trước giờ làng mình làm gì có cái chuyện ma quỷ giết người? Hay là hai thằng kia có khi nào là giết thằng Lừng rồi ra đó như vậy? Ông tứ cũng nói thêm, ông nghĩ bọn này nó dám giết người kiểu đó à? Với lại tôi thấy phần thịt ở cánh tay giống như là bị xé toạc chứ không phải dùng dao chặt. Ông nghĩ bọn nó dám xé xác người như xé xác gà vịt sao? Nghe ông bà nói có lý cho nên cũng không nghi ngờ gì, đứng lên thông báo. Đây đúng là cánh tay của thằng A Lừng. Chưa biết cái gì cho nên làm ra cái chuyện này. Bây giờ chúng ta lấy cánh tay về, rồi thông báo cho cha mẹ nó hay đến để giải quyết. Nhưng cái gì đã xé xác của nó như vậy? Chẳng lẽ làng mình có thú dữ hay sao? Lính liền nói, con đã nói rõ rồi mà sao không ai tin vậy? Quả thật bọn con đã bị thứ gì đó bay tới tấn công. Nó rất nhanh, chỉ bay trên ngọn cỏ, lại rất là mạnh, cho nên hai đứa con không kéo lại mà. Một ông liền quát, mày im mồm đi, chúng mày khéo tưởng tượng sao vậy? Tao lớn lên ở đây những mấy mươi năm chưa từng nghe thấy ai nói như vậy. Hay là bọn mày giết nó rồi nói dối để thoát thôi? Nói xong ông ta còn nhào tới nắm cổ áo của lĩnh. Ông phụ liền ngăn lại rồi kêu tất cả về nhà ông để giải quyết. Trên đường đi về, ông Giàng cứ đảo mắt nhìn xung quanh. Bất ngờ ông thấy đường đưa mắt của thứ gì đó đang trên cao nhìn về họ. Liền quay qua nói nhỏ với hai ông kia, hai ông nhìn lên cái cây gần bờ sông xem có thấy gì không. Như hiểu được ý cho nên cả hai nhìn lên, nhưng vẫn đi không làm gì khiến cho những người khác chú ý. Và rồi cả hai phải vội vàng quay đi hối tất cả đi nhanh về nhà. Nhưng chưa đi được bao xa thì một tiếng cười lanh lảnh phát ra khiến cho cả đám sợ khiếp vía. Rất may ai cũng bình an về được đến nhà của ông phủ. Lúc này những người ở đám thấy mọi người về, trên mặt ai cũng hiện rõ sự sợ hãi thì liền hỏi, mấy ông bị ma đuổi hay sao mà ai cũng thảm vậy? Bà làm ơn bé cái mồm lại, không khéo chết cả lũ bây giờ. Thôi đừng nói nữa, chúng tôi vừa bị ma đuổi thật mà. Mấy bà nghe thấy như vậy thì cười phá lên, bởi chẳng ai tin. Mấy ông lúc này mới hiểu cảm giác của lĩnh khi đến thông báo sự việc mà bị mấy ông chọc lại như thế nào. Một bà còn chọc tiếp, này, đừng có nghĩ dọa ma chúng tôi mà chúng tôi sợ nha. Cái đấy mấy ông dành để dọa ma con nít đi. Ông tứ bực mình ném cánh tay bị đứt của Lừng ra rồi nói, xem đi, chứ tôi có nói xạo không? Thằng A Lừng bị giết chỉ còn lại một cánh tay, bọn tức vừa bị chúng nó dọa muốn chạy đứt hơi đây. Khi cánh tay vừa được ném xuống, mấy bà la toáng cả lên, các bà chạy đi nôn, các bà lăn ra ngất tại chỗ. Bởi cảnh tượng lúc đó quá kinh khủng, ông Giang lúc này nói, tội cho ngay thằng nhỏ, bọn mình không thấy gì còn sợ đến như vậy, huống chi là hai đứa nó thì tận mắt. Chẳng hiểu tại sao xóm của mình lại xảy ra cái chuyện kinh tởm như vậy. Từ bên ngoài có mấy người đi vội vào, nhìn ra ai cũng đoán được đó không ai khác chính là mẹ của A Lừng. Vừa vào, bà Mai đã nắm lấy áo của Lĩnh rồi hỏi: "Này, có phải ngay đứa mày giết con tao không hả?" Ông Hồ kéo bà vợ ra rồi kêu bà bình tĩnh. Ông đi lại nhìn qua ông Giàng rồi hỏi: "Bà có thể nói rõ chuyện này không? Chứ tôi chưa thể tin thằng A Lừng nhà tôi bị gì luôn đấy." Ông Phổ kêu hai vợ chồng ngồi xuống: "Chúng tôi đang ở đây thì nghe hai đứa nó chạy vào báo. Lúc đầu bọn tôi cũng nghĩ là nó nói dối. Thế nhưng thấy sắc mặt của mấy đứa hoảng loạn, cho nên chúng tôi kêu bọn nó dẫn ra. Ai ngờ ra đó chúng tôi tìm được cánh tay này." Bà Mai nhìn xuống đất rồi khóc lớn hơn. Bà ôm cánh tay con trai vào mà khóc đến ngất. Ông Hồ đôi mắt đã đỏ, nhưng ông vẫn ngăn lại để nghe hết câu chuyện. Ông Giang lúc này lại tiếp: "Lúc bọn tôi quay về thì tôi thấy một đôi mắt ở trên cây cây, cho nên kêu hai ông này nhìn xem có thấy như tôi đã nhìn hay không. Ai ngờ có một tiếng cười sườn gai ốc vang lên, làm cho chúng tôi chạy thục mạng về đây." Ngay mấy ông lão lớn tuổi nói, cộng thêm những người đi xung quanh xác nhận, không ai dám nghi ngờ nữa. Ông Hồ nhìn cánh tay con trai mà đường hàng nước mắt chảy dài. Ai cũng hiểu cảm giác đau đớn đó là thế nào, cho nên chỉ biết im lặng như thầm cầu mong cho mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với gia đình. Sau một lúc đau buồn thì ông Hồ quay lại hỏi: "Sao cái chuyện này lại xuất hiện được chứ? Tôi lớn lên ở đây từ bé, có nghe thấy bao giờ đâu." Một ông liền nói: "Thì cũng vậy. Lúc ở ngoài đồng tôi còn mắng hai đứa nhỏ nói xạo để gạt bọn tôi. Thế nhưng rồi tôi mới tin, khi tai nghe mắt thấy mới chịu tin đó là sự thật." Ông Giang lúc này nói: "Thế bây giờ hai người cứ về nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ kêu nhiều người ra đó tìm kiếm. Có khi mọi chuyện không đến nỗi nào đâu." Ông Hồ thấy cũng đúng cho nên đưa bà vợ về. Còn mấy người ở đó lúc này đã sợ hãi, cho nên chẳng ai dám về nhà mình. Ông Phụ mới cho mấy đứa con đem mồng ra răng, để ai đó mình thì vào trong nằm nghỉ ngơi. Đến khi nhiều người đi ngủ lúc này chỉ còn hơi chục người, ông Phụ lúc này mới hỏi: "Mọi người ở đây có ai từng trải qua hay nghe nói về mấy thứ này chứ? Chúng ta phải có cách giải quyết, chứ không nó giết được một người thì nhất định sẽ giết người tiếp theo." Ông Tứ lại nói tiếp: "Tôi đây gần 70 tuổi đầu còn chưa nghe nói, hay là chúng ta qua làng rừng mời thầy mo qua bên đó giúp được không?" Ông Giang thở dài: "Không phải dễ dàng như vậy đâu. Ông nghĩ xem, cả trăm năm không hề xảy ra chuyện như vậy, tại sao tự nhiên nó lại xuất hiện? Thế chẳng lẽ chúng ta phải ngồi đây để nhìn từng người chết tiếp theo, hay là có thú dữ ở nơi khác tới?" Ông Phủ liền nói: "Nói chung thì hiện tại mình chưa biết được rõ, cho nên không thể loại trừ khả năng thú dữ. Bây giờ tôi tính như thế này: sáng mai chôn cất lão xong thì chúng ta tập hợp thanh niên làng lại, đi lên rừng, số khác thì ra cánh đồng đó tìm kiếm. Nếu là thú dữ nhất định sẽ để lại dấu vết, chúng ta cứ lần theo sẽ tìm được nó." Lão Tư liền đáp: "Tôi thấy anh Phủ nói cũng đúng. Trước mắt chúng ta làm như vậy trước, chứ nếu mọi chuyện trở nên khó khăn rồi hãy tính tiếp." Do làng của mọi người không có thầy mo, cho nên không thể nhờ tìm hiểu nguyên nhân. Bởi mấy năm trước làng có một người, thì nhưng lão đã dùng bùa để hại đời mấy cô thôn nữ, cho nên người dân đã đánh đuổi lão đi. Lúc này bỗng có một cơn gió thổi qua, nhưng lại mang theo cái mùi tanh nồng, khiến ai người phải đều ôm bụng mà nôn. Ông Giang nhìn qua mọi người mà lo lắng, bởi chẳng thể nào nghĩ ra mùi hôi tanh đó từ đâu đến, bởi quanh làng không có ao tù hay xác động vật. Ông đi ra nhìn quanh như tìm kiếm gì đó. Bất ngờ lúc này có một làn sương kỳ lạ đang bay về hướng này. Ông quay lại rồi nói: "Mọi người mau chạy vào nhà trốn đi." Nghe ông ta là ai cũng nhìn ra thì kinh hoàng, bởi từ một làn sương mù cứ bay thẳng về phía của họ. Sau ngôi làng nằm dưới chân của một ngọn núi, cho nên chuyện có sương mù hay như vậy quả thật rất hiếm. Cộng thêm cách làm sương kia di chuyển đã thấy không bình thường. Do vừa hít phải mùi hôi tanh, cho nên ai cũng sợ làn sương kia có gì đó không tốt mà chạy vội vào nhà của ông Phủ. Ở bên ngoài lúc này lại còn ba ông lão. Ông Phủ nhìn qua ông Giàng và lão Tứ rồi hỏi: "Tôi thấy làn sương này lạ lắm. Nó đặc biệt hơn, cứ như không phải xương mà là thứ gì đó." Lão Tứ liền bực rồi nói, ông nói vậy thì bố tôi sống lại cũng chẳng biết. Tóm lại nó là xương này không phải tự nhiên mà xuất hiện ở đây. À phải rồi. Bất chợt ông liền la lớn làm cho ngay ông giật mình. Làm cho ngay ông kia giật mình quay qua để nghe ông nói cái mình vừa phát hiện ra. Ông Giang lúc này liền nói, chuyện đêm nay chưa đủ đáng sợ hay sao mà ông còn la cho tụi tôi giật mình nữa chứ hả? Hay ông còn nhớ cái lão hà thầy mo ở làng mình hay không? Ông Phù liền ngạc nhiên, trời đất ơi, lão ấy đã bị đuổi khỏi mấy năm nay, còn gì nữa đâu. Với lại tôi nghe ông lão nói đang ở miền xuôi làm thầy bà gì đó. Thế nhưng mà lừa gạt sau đó bị người ta đánh chết rồi. Ông Tứ lúc này liền hỏi lại, tin đó là ông nghe ai nói chứ? Chứ tôi nghe được lão ta đã trở lại trên này, nhưng ở một mình trong một khu rừng giữa làng mình với làng mơ. Chính vì vậy tôi mới nghĩ có thể lão ta đang ngận chuyện mình đuổi đi, đã luyện quỳ quay về đây để báo thù dân làng. Ông Giang đứng đó nghe hai người bạn già nói chuyện thì khó hiểu hơn, bởi cả hai ông đều cho là mình nghe được thông tin đúng. Thế nhưng mà chuyện ma quỷ hiện tại thì khả năng lão hà đó làm ra cao hơn. Một phần lão ta sống ở làng này, từng bị người dân đánh đuổi, cho nên lão ta đã mang hận mà quay lại báo thù. Thế nhưng mà trước mắt không có bằng chứng, thế nên không thể kết luận, đành ngăn hai ông bạn lại. Thôi, chúng ta chưa biết mọi chuyện, hai ông không có nên nói trước, lỡ mọi người nghe được thì loạn cả lên. Bây giờ chúng ta cứ theo kế hoạch lúc đầu, sau đó rồi hãy tính tiếp. Ông Phù giận mình kêu hai ông nhìn ra bên ngoài, bởi chẳng hiểu sao làn sương kia đã không vào tận đây mà chỉ lờn vờn ở ngoài sân. Cái đáng sợ nhất chính là bên trong làn sương kia có dáng người. Ông Giang lấy hết can đảm đi ra gần làn sương rồi lên tiếng hỏi, nếu là khách thì cớ gì không vào trong nhà uống ly trà nói chuyện chứ? Câu nói của ông vừa dứt thì dáng người trong làn sương kia biến mất. Tiếp tục một bất ngờ khác xảy ra, làn sương từ từ tan biến đi, chỉ còn trong thời gian ngắn nó không còn nữa. Mọi người mừng thầm vì không có chuyện đáng sợ xảy ra. Ông Phổ đi ra giường hỏi nhỏ, sao đêm nay mọi chuyện khó hiểu vậy bác? Chúng ta đâu có làm gì đắc tội với ai, mà mấy năm nay cũng không có ai chết, làm sao có vong linh đến quậy phá cả làng như vậy? Tạm thời chúng ta không biết được nguyên nhân, cho nên tạm bỏ qua đi, đợi sáng ra hãy tìm hiểu sau, tránh làm cho mọi người hoảng sợ sẽ không hay đâu. Thế vậy hai ông đi vào nói dối đi, để không làm cho mọi người hoảng loạn. Thế nhưng người phụ nữ thì mệt cho nên vào ngủ trước, chỉ còn lại bên ngoài tầm chục người nói chuyện để giết thời gian. Giờ chắc tầm 3 giờ sáng thì bỗng một cơn gió bất ngờ xuất hiện. Mấy ông cũng hiểu cơn gió đó không tự nhiên, thế nhưng giờ họ chẳng còn sợ hãi nữa để bỏ chạy, mà ngồi tại đó để xem chuyện gì xảy ra. Vừa rồi trong cơn gió xuất hiện một giọng nói thì thầm, nhưng lại đủ cho tất cả nghe thấy. Làng ta đang bị quỷ ám, mau tìm cách chấn niệm ngôi mộ của nó lại đi. Câu nói vừa dứt thì có thứ gì đó xuất hiện, bởi gió tự dưng mạnh hơn bất thường và tiếng hét thảm thiết cũng vang lên một lần rồi biến mất. Bầu trời trở lại yên bình, tiếng côn trùng bắt đầu hòa tấu vào giai điệu của màn đêm. Ông Giang lúc này thở dài rồi nói trong bất lực, lời cảnh báo đó là sao hả mấy ông? Nghe qua giống như thằng An Lừng thì phải. Ai cũng gật đầu xác nhận, bởi họ đều nghe thấy dù câu nói rất rõ, kinh như là đang sợ hãi. Thế nhưng chẳng hiểu sao tất cả lại nghe rõ từng chữ. Lúc này lính cũng có mặt lên tiếng, mấy bác có biết chỗ thằng Lừng gặp nạn có một ngôi mộ nào vô chủ không? Nếu không sao khu đất đó không ai dám đến để khai phá. Nghe anh hỏi mấy ông mới chợt nhớ ra. Ông Tứ vỗ đùi cái bóp rồi nói, trời đất ơi, tí nữa là chúng ta quên, khu đất đó có cả tá ngôi mộ vô chủ, thì tại sao bao nhiêu năm qua không ai bị hay là thấy gì mà hôm nay lại có là sao? Ông Phù hỏi lại ông rằng, anh là người lớn tuổi cho nên biết rõ về khu đất đấy, thế nguyên nhân gì nơi đó lại có nhiều ngôi mộ vô danh như vậy? Biết đâu sẽ tìm được thông tin gì hữu ích thì sao? Ông kéo hơi thuốc mà thở dài não nề, cứ như nơi đó từng có chuyện đau thương mà ông chẳng muốn nhắc lại. Mọi người cứ như vậy hối thúc mãi thì ông mới chịu nói ra. Ông liền kể chuyện đã xảy ra hơn 60 năm về trước. Nơi đấy thời đó có một gia đình giàu có, 3 người con, 2 gái, 1 trai. Người nào cũng xinh đẹp, làm cho trai làng mỗi buổi chiều là đều kéo đến tụ tập chỉ để ngắm nhìn hai cô tiểu thư nhà ấy. Ông A Hào là một người hoa sang đây khi còn trẻ. Họ chăm chỉ cho nên vài năm sau, hai vợ chồng ông đã dựng được một căn nhà lớn. Ông ta rất thân thiện, luôn vui vẻ sống chan hòa. Khi hai cô gái đến tuổi lấy chồng, rất nhiều công tử làng khác đến hỏi cưới, thế nhưng họ không chọn ai. Đến cuối cùng lại chọn người trong làng mà hai chàng rể cũng nghèo, một người còn mồ côi làm thuê trong nhà ông ta. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao, chỉ trong một đêm cả nhà và người làm đều bị giết hại, phải trên 30 mạng người luôn đấy. Ông Tứ liền xen vào rồi cắt lời. Trời đất ơi, tại sao họ sống lương thiện mà bị nạn diệt vong vậy? Có tìm được hung thủ không? Ông kéo một hơi thuốc rồi nói. Cái lạ là không thể tìm được hung thủ, mà vàng bạc của họ đều không mất. Đến mỗi trường làng mình còn mời thầy mo các làng khác qua để gọi hồn tìm hiểu nguyên nhân. Thế nhưng không ai gọi được, mà đi tìm trong nhà cũng chẳng có bùa yểm gì. Lúc đó cả làng sợ hãi, tôi đến chẳng ai dám ra đường. Mấy tháng sau, mọi người mới gom hết tiền bạc của họ đào một cái hố chôn theo. Căn nhà thì được gỡ ra đặt xuống xếp ngay thẳng bên cạnh mộ của họ. Nhưng mà chỉ có 3 người làm chuyện đó. Họ sợ có kẻ đào trộm cho nên đã đào hàng chục cái hố khác nhau để đánh lạc hướng bọn trộm. Cứ như vậy mà chuyện đó đã theo 5 tháng thì lụi tàn. Đến nay đang hơn 60 năm cho nên mọi thứ chẳng còn gì nữa. Mọi người thấy những cái mộ cao ở trong đó đâu phải là mộ nghếch đâu. Chỉ có 30 là mộ thật, còn hơn cái 100 kia đều là mộ giả. Ông Phủ lúc này liền nói vào. Hèn gì mà em lớn lên, thế nơi đấy có quá nhiều mộ, cứ nghĩ là bãi tha ma của làng, rồi em mới biết rõ về những nơi đấy. Mà sao dân làng không đem của cải đó phát cho mọi người? Ông liền cười rồi nói. Ngày xưa làng mình sống rất tình cảm. Với lại khi sống gia đình ông Hào rất tốt, ai cần vốn hay là ốm đau cần tiền thuốc thang, họ đều cho ngay. Có người mượn đến vài lượng vàng nhưng đều được ông ấy cho, chứ không có lấy vốn hay lời gì cả. Chú nghĩ người ta sống tốt thì mình có tham của người ta được không? Đến bây giờ anh vẫn không hề biết nguyên nhân ai đã ra tay tàn độc với gia đình như thế. Lúc này Lĩnh nói thêm, nếu mà nói như vậy, họ sẽ không phá chúng ta. Vậy sao vừa rồi thằng Lừng về báo có quỷ ở cánh đồng? Ông liền đáp. Toàn bộ khu đó đều là đất của nhà ông ấy hết. Người dân không ai lấy dù chỉ là một găng tay. Bởi vậy bác mới suy nghĩ, tại sao qua mấy chục năm mà bây giờ lại có chuyện đáng sợ như vậy xảy ra liên quan đến khu đất ấy? Ông Tứ đứng lên đi tới đi lui suy nghĩ một điều gì đó. Bởi nghe qua lai lịch của khu đất này có gì đáng sợ? Tại sao hôm nay lại có chuyện này xảy ra? Bởi cả nhà của ông Hào kia chết oan, nhưng mấy chục năm nay không ai bị phá, mà hôm nay lại có người bị giết. Ông chợt nhớ ra gì đó liền nói. Này, tôi nghĩ có một chuyện có thể liên quan đến chuyện này. Chủ tứ có gì cứ nói đi, rồi ông cứ vòng vo mãi sao? Ông liền quay lại nói. Bố tiên sư mày trách tao hả? Nếu không do bọn thanh niên chúng mày quậy phá nơi đây, thì làm gì có chuyện hôm nay? Mọi người có nghĩ ra bọn nhóc này hay ra đó chơi rồi làm gì đó không phải cho nên bị vỡ trách phải không? Ông Phủ hỏi lại. Sao lại nỡ đổ cho bọn nhỏ? Tôi thấy bọn nó ít đến khu đấy lắm, bọn này hay đến bãi tha ma làng thôi. Lính cũng đáp. Chú nói đúng, bọn con này cũng được mẹ và ông bà căn dặn không được đến đó chơi. Với lại những cái trò bọn con làm chiếu là thách nhau ngồi trên mộ của ai đó, lấy một món đồ mà bọn con đã đặt sẵn, chứ không phải lấy đồ của người mất. Nghe xong ông Tứ không nói gì thêm. Thế như vậy ông Giàng lên tiếng. Bây giờ đừng ai nghĩ gì cả, cứ như đã nói lúc đầu mà làm. Sáng mai tầm trưa là chôn cất bà cụ xong, chúng ta tập hợp ở đây rồi đi. Giờ suy nghĩ nữa thì mệt mỏi lắm. Nghe ông nói thì không ai còn bàn cãi. Một số người đi vào trong nhà nằm nghỉ. Dù còn khoảng lại 2 giờ nữa trời sáng, thế nhưng không hiểu tại sao không khí mỗi lúc càng lạnh hơn. Hiện tại chỉ còn 5 ông là còn thức, Ngồi đó một ông lên tiếng hỏi nhỏ. Mấy ông có cảm thấy trời lạnh bất thường không? Tuy bây giờ đã quá khuya, thế nhưng tháng này làm gì có không khí lạnh chứ? Ông Tứ nói, tôi thấy lão Miệt nói đúng đấy. Hôm qua tôi chẳng ngủ được vì trời nắng, thế mà hôm nay lại lạnh sun cả vòi. Rồi biết cái lạnh không bình thường, nhưng mấy ông lão đã chấp nhận đối đầu, cho nên chẳng thèm quan tâm mà chọc nhau để xua đi cơn buồn ngủ. Ông Giang lúc này nói, ông vẫn hơi 50 nên còn vòi để sun. Trên tôi đây chẳng còn cái gì để sun cả. Chú vào lấy ít rượu ra đây cho ấm bụng đi. Chứ không ngày mai á, bà nhà tôi kiểm tra không có thì khổ. Mấy ông bật cười khi nghe ông Giang nói như vậy. Bởi ông năm nay đã 80, nhưng sức khỏe vẫn tốt. Người vợ thì 75, thế nhưng hai vợ chồng luôn yêu thương nhau. Đôi khi bấy còn ghen khi thấy ông ngồi gần, hay lúc say lỡ quàng tay vào vai của bà nào. Chính vì vậy ông nói ra ai nấy cũng phì cười. Ông Vũ đi vào lấy một ít rượu với mồi ra, họ cứ ngồi đó mà lai dai. Ông Giang thấy một người đứng bên đường nhìn vào bên trong này. Không biết có phải do men cho nên can đảm mà ông không còn sợ nữa. Khi thấy lại không có phản ứng gì, còn bình tĩnh chỉ cho mấy người kia. Nè mấy ông, ra mời khách chúng ta vào đi. Trời lạnh thế kia mà đứng bên ngoài không có ổn đâu. Ông Vũ nhìn ra thì thoáng giật mình rồi cũng bình tĩnh. Có gì muốn nói cứ vào đây, ngoài đó lạnh lắm. Những người khác thấy vậy cũng tỏ ra bình thản cười lớn. Chắc có lẽ vì khách kia bị coi thường cho nên nổi giận, tạo ra một cơn gió quét qua, kèm theo mấy lời đe dọa. Chúng mày cứ vui đi, ngày tàn sắp tới rồi đấy. Sau khi mọi thứ trở lại bình thường, ông Giang lúc này nghiêm nét mặt. Tôi thấy khó hiểu, có cái gì đó mà đe dọa chúng ta mãi vậy? Mấy ông ở đây có ai làm gì khiến cho họ không hài lòng không? Ông Miền đáp, nói gì nói chứ tôi sợ đến nỗi chân đứng không vững rồi đây. Năm nay mới hơn 50 tuổi mà gặp lần đầu tiên đấy. Ngày mai phải tìm hiểu rõ cái chuyện này. Mấy ông lão ngồi nói chuyện đến khi ánh mặt trời ló dạng. Giờ thì ai cũng thẳng ngắt ra như vừa chút đường tảng đá nặng đè lên người. Đang trong lúc hạ huyệt thì mọi người lại gặp phải một hiện tượng khó lý giải. Bởi chẳng hiểu vì sao trời đang nắng bỗng nhiên mây đen kéo tới. Ông Giang lúc này lên tiếng trấn an. Tôi nghĩ do trời nóng mấy ngày nay cho nên mưa thôi. Chúng ta cố hạ huyệt xong rồi về. Thế cũng đúng, cho nên không ai bàn tán nữa mà quay lại để hạ huyệt. Lúc này một thanh niên chợt nói lớn. Bác Phủ ơi, mau lại đây xem này. Ông hiện tại đang đứng phía sau vì trời mưa quá. Phải nhờ một người che ô để bắt hương không bị ướt. Nghe xong ông liền hỏi, cái chuyện gì vậy con? Nước nhiều quá, bây giờ mình có tát nước ra để hạ huyệt không bác? Ông Giang cũng nhận thấy chuyện lạ, nhưng ông cũng chẳng biết làm sao. Bởi tát ít nước thì trôi qua giờ hạ huyệt tốt. Còn không thì khi hạ xuống, nước nhấn chìm cái hòm ngay lập tức. Ông nói nhỏ với ông Phủ. Chú tính thế nào? Trên nước nhiều quá, nhiều cũng không tốt lắm. Tát ra thì không có kịp giờ. Ông Phủ nhìn bầu trời thì nói luôn cho mấy người kia. Không sao đâu, cứ cho hạ đi. Nước này tát ra lâu lắm, trễ giờ không tốt. Được lệnh mọi người ra sức hạ xuống. Sau khi xong hết đến lúc lấp đất lại, thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra, khiến cho cả trăm người chạy tán loạn. Bởi dưới hố bây giờ toàn là máu. Ông Giang trông thấy như vậy cũng kinh ngạc, bởi bà cụ chết do bệnh và lớn tuổi. Khi chết cơ thể của bà không to méo, vậy mà bây giờ máu ở đâu lại xuất hiện như vậy? Dù lo lắng nhưng mà hòm đang hạ xuống thì không thể kéo lên. Ông Phủ kêu mọi người lấp đất vào. Gần 2 giờ thì ngôi mộ cũng đã được lấp xong. Thế nhưng cái ớn lạnh chính là máu đã tràn lên mặt đất, làm cho xung quanh đỏ hết lên cả một khoảng. Đứng trước hiện tượng quái gì đó, chẳng còn ai đủ can đảm để ở lại. Thế vậy ông Giang kêu tất cả mọi người ra về. Vào đến nhà thì thay đồ để không khỏi bị cảm lạnh. Ông Giang lúc này nhìn ra màn mưa thở dài. Mưa thế này chúng ta không thể đi tìm hiểu nguyên nhân chuyện tối qua. Với lại mưa lớn như vậy mà dấu vết bị rửa trôi rồi còn gì. Ông Phổ nghe vậy thì nói thêm. Tôi nghĩ cơn mưa này kinh như không bình thường. Hồi sáng ai cũng thấy trời trong mây trắng rất đẹp. Vậy mà vừa hạ huyệt xuống thì mây đen đã kéo tới. Hay là nó không muốn chúng ta tìm được manh mối chứ? Ông Miền cười đáp, bác nói kinh như thể bọn chúng có phép thuật cao siêu lắm vậy. Mưa gió là chuyện của trời chứ ma quỷ sao làm được. À mà sao hôm nay không thấy vợ ông Hồ đến nhỉ? Nghe hỏi mọi người mới nhớ ra từ sáng đến giờ không thấy thật, bởi kế hoạch của mấy ông cũng đã nói rõ cho vợ chồng ông ta biết. Thế nhưng vừa trải qua chuyện đáng sợ, cho nên chẳng ai chuyên tâm để ý chuyện nhỏ làm gì. Gần một canh giờ sau, cơn mưa cũng đã ngưng. Lúc này nhiều người vội vàng ra về. Hiện tại nhà ông Phổ chỉ còn lại hai người là ông và lão Giàng. Ngồi thêm một lúc thì ông Giàng cũng trở về nhà của mình, tạm gác mọi chuyện qua một bên. Từ hôm đó mọi thứ đều không có gì đáng lo xảy ra. Gia đình ông Hồ là buồn thảm hơn cả, bởi hiện tại chưa biết được nguyên nhân và xác con trai mình ở đâu. Bà Mai nhìn qua chồng rồi hỏi, ông này, hay là chúng ta nhờ ngài ấy giúp đi, chứ tôi e là cái chuyện này không còn giấu được đâu. Câu nói của bà Mai làm trong Hồ bất giác ngạc nhiên. Bà nói cái gì hả? Mình không thể che giấu được nữa. Bà liền quát, ông còn già điên với tôi, chuyện năm xưa bố ông đã làm đấy. Lúc này ông Hồ nhớ ra thì sắc mặt thay đổi. Tuy chưa biết chuyện gì nhưng qua cách nói chuyện của hai vợ chồng thì có vẻ bí mật mà gia đình họ che giấu không phải là đơn giản. Ông ta không nói gì mà ngồi đó trầm tư suy nghĩ đến khi bà vợ đứng lên rồi nói. Ông muốn làm gì thì làm. Ngày mai tôi với hai đứa nhỏ về quê ngoại ở. Nhà ông gây ra thì ông tự đi mà giải quyết. Nói rồi thì bà quay lưng đi. Bất chợt lúc này một làn sương trắng xuất hiện, làm cho cả hai liền giật mình run sợ. Nhưng hai vợ chồng cũng đủ bình tĩnh để xem tình hình. Và rồi một hình dáng xuất hiện trong làn sương ấy, khiến cho bà khóc nghẹt đi. Hình dáng đó không ai khác chính là A Lừng. Giọng nói từ vong linh của anh ta vang về. Cha mẹ, nhà mình sắp chết cả rồi, còn liên lụy đến cả làng đấy. A Lừng, con nói bố nghe, có chuyện gì đang diễn ra, ai đã giết con? Con không biết bà ta là ai, chỉ nghe bà ấy bảo đến lúc quay trở lại trả thù, con nói nhà ta phải chịu hình phạt nặng nhất. Ông Hồ lúc này run rẩy. Không lẽ chuyện đó đã qua mấy chục năm, sao tự nhiên bây giờ họ trở lại chứ? Bà Mai liền hỏi, ông nói rõ xem, năm xưa bố đã làm gì để oán hận kéo dài cho đến tận hôm nay? Có phải năm xưa bố đã giết ai? Nghe bà hỏi, có thể cả bà cũng không biết rõ thực hư chuyện gia đình của chồng làm. Bởi những chuyện tàn độc hay xấu hổ thì con người ta không nói ra. Nhưng còn chuyện bà ta kêu nhờ đến ngày ấy giúp là sao? Con người bí ẩn kia là ai? Tại sao bà ta lại muốn nhờ giúp đỡ? Thế chồng không nói gì, bà lay mạnh lần nữa rồi hỏi lớn nằm trong giật mình. Lúc này linh hồn của A Lừng liền nói tiếp. Mẹ đừng trách cha, bởi chuyện này do ông gây ra cho nên cha không có liên quan. Chỉ không biết năm xưa ông làm gì để bà ta mang oán hận cho đến tận hôm nay. Theo con thấy ở bà ta thì chuyện năm xưa bà ta trải qua không hề nhẹ nhàng. Cho nên con tranh thủ lúc bà ấy đang đi kiếm con mồi khác vì báo cho bố mẹ ngay, để hai người thông báo cho dân làng tìm cách ngăn chặn. Nếu không cả làng sẽ chết đấy. Ông Hồ lúc này liền nói, bố cũng không rõ lắm sự việc năm xưa, bởi ông của con khi đó ông ấy sắp mất, vì thế mà bố cứ nghĩ chuyện đó không có thật. A Lừng định nói gì thêm thì một bóng đèn lao đến kéo anh ta đi. Bà Mai la làng chạy theo nhưng không kịp nữa. Hai người ngồi đó thẫn thờ, chẳng ai nói với ai câu nào. Giờ họ như là một cái xác không hồn. Nhưng rồi bây giờ có lẽ mọi thứ đã không còn thời gian để họ giải thích hay sửa chữa. Bởi lúc này một tiếng hét rợn người vang vọng khắp buôn làng. Không cần ra xem ai cũng hiểu chuyện gì và số phận của những người kia ra sao. Lúc này chẳng biết ông Hồ suy nghĩ gì trong đầu mà đứng lên chạy một mạch ra ngoài, mặc cho người vợ kêu lại. Do hai đứa con gái nhỏ cho nên bà không thể bỏ mặc tụi nó, vì bà biết ngoài kia thứ gì rất đáng sợ đang rình mò chờ cơ hội để giết người. Bà đi vào trong phòng đóng chặt cửa lại, nằm xuống bên cạnh hai đứa con. Ông Giàng đang ngồi ở trong nhà uống trà, một nét mặt đăm chiêu, bởi ông biết vừa có thêm người chết, nhưng ông lại chẳng thể làm được gì. Bác Giàng ơi, mở cửa cho con vào với. Ông nghe kêu nhưng không dám mở cửa, bởi khi đó là do bọn ma quỷ giả giọng để dụ dỗ ông. Ở bên ngoài tiếng đập cửa cùng giọng nói mỗi lúc một dồn dập. Đến cuối cùng ông làm liều đi đến cửa để xem. Vừa mở cửa ra, ông Hồ đứng đó mà sắc mặt hoảng loạn. Ông kéo vội vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Để trông Hồ bình tĩnh rồi ông hỏi lại: "Chuyện gì mà bây giờ mày qua đây vậy?" Ông Hồ nói trong sợ hãi: "Bác ơi, cứu nhà con xin bác đấy, bà ta sẽ giết nhà con mất." Ông liền trấn an: "Có chuyện gì đứng lên nói rõ cho bác nghe. Bác ơi, bà ta quay lại báo thù, không bao lâu nữa người dân đây sẽ chết. Mày có chịu nói rõ ra không, hay là để tao đập cho mày vài cây?" Lúc này ông ngồi lên nhìn bắt đầu nói rõ hơn: "Dạ, chuyện là như vậy. Chuyện này đã xảy ra lâu lắm, con chỉ nghe cha con nói lại mà thôi, cho nên cũng không rõ năm xưa họ đã làm gì cả. Chỉ biết ông trước khi mất đã nói lại, nếu họ trở lại, hãy đến nhờ ngài ấy giúp đỡ. Vừa rồi nhà con đã xuất hiện một con quỷ đáng sợ, rồi thằng Lừng cũng về. Nếu không trấn yểm lại ngôi mộ của bà ta thì cả làng sẽ chết." Ngày đến đây ông Giàng lại càng khó hiểu hơn, bởi ông cũng biết rõ nhà ông Hồ trước đây chưa gây thù chuốc oán với ai. Ông liền hỏi lại: "Con cần phải nói rõ hơn, phải có nguyên nhân mới biết tìm cách giải quyết." "Dạ, bà con không nói rõ chuyện gì, thế nhưng con biết đường qua lời của mẹ con, nó có liên quan đến nhà của ông Hào gì đó." Nghe nhắc đến ông Hào, ông Giàng tái mặt: "Cái gì? Chẳng lẽ em..." Lúc này ông Hồ thấy sắc mặt của ông Giàng thay đổi, cho nên tò mò kêu ông nói rõ, bởi ông chưa hề nghe tới tên của ông ta. Ông Giàng qua một lúc bấn loạn thì bình tĩnh đáp: "Nếu con nói như vậy, bác biết là chuyện gì rồi. Thật không ngờ mọi chuyện lại được giấu kín cho đến tận hôm nay. Bác nói cho con nghe đi, ông Hào gì đó là ai? Sao cả bác cũng sợ?" Ông Giàng thở dài rồi đáp: "Ông ấy tên là A Hào, là một người gốc Hoa lánh nạn di cư sang đây. Lúc đấy bác đây cũng có vài tuổi. Nhà ông ta chịu khó làm ăn, cho nên không bao lâu sau trở nên giàu có. Thế nhưng ông ta sống rất tốt, luôn giúp đỡ người khó khăn. Thế nhưng rồi vào một đêm cả nhà ông ta hơn 30 mạng người chết thảm, chẳng tìm được nguyên nhân. Bởi toàn bộ tiền bạc đều không mất thứ gì, cho nên rất khó để tìm ra hung thủ." Ông Hồ nghe vậy thì nói: "Sao lại kỳ vậy chứ? Bà con cũng không nói rõ chuyện gì xảy ra, chỉ dặn con bấy nhiêu trước khi chết. Thế nhưng có lẽ bà con đã giết cả nhà ông Hào xong hả bác?" Ông Giàng đứng lên đi tới đi lui, bởi ông vừa thấy ra một tình tiết mới, khiến cho mọi nghi ngờ lúc đầu tan biến. Thế ông suy nghĩ quá cho nên ông Hồ liền lên tiếng: "Có chuyện gì bác lại suy nghĩ lâu vậy? Mau nói cho con nghe." Ông Giàng thở dài đáp: "Thật ra lúc đầu nghe con nhắc đến ông Hào, bác liền nghĩ đến cái chết thảm của nhà họ do cha con gây ra. Thế nhưng rồi bác lại nhớ ra một chuyện khiến cho suy nghĩ đó không đúng nữa. Bác làm cho con khó hiểu quá, mà thực sự con rất mong bố mình không phải là kẻ ác độc như vậy. Vậy chuyện gì làm thay đổi suy nghĩ vậy chứ?" Ông già ngồi xuống rót ly nước ra uống, xong rồi thở dài tỏ ra khó hiểu. Nhưng ông cũng nói ra suy nghĩ của mình: "Chuyện là bố của con, người nhà con lại gầy cho nên không thể nào giết được mấy chục người nhà ông Hào. Cầm với chuyện chú ấy khi đó rất thân với nhà ông Hào, thì làm gì có chuyện giết người được chứ?" Ông Hồ trợn mắt hỏi: "Bác càng nói con càng chẳng hiểu, thế nguyên nhân tại sao nhà ông ta lại chết, trong khi của cải chẳng mất thứ gì? Vậy tên hung thủ ra tay nhằm mục đích gì chứ?" "Thôi, mày đừng hỏi nữa, cho tao suy nghĩ một lúc, chứ cả bác còn chưa biết được thì nói sao đây." Thế vậy ông không dám nói gì để cho ông suy nghĩ. Gần nửa giờ trôi qua, chẳng biết được gì cho nên ông Giàng rất bực tức. Cứ đi tới đi lùi quanh cái bàn trong nhà với một sắc mặt đầy bất lực. Và rồi tiếng đập cửa bên ngoài làm cho cả ngay run sợ. Hai người không dám lên tiếng hỏi, còn người bên ngoài thì không ngừng đập vào cửa. Càng lúc càng mạnh hơn. Hai ông sợ một lúc nữa cái cửa sẽ bị đập tung. Thế nhưng giờ hai người chỉ còn cách là ngồi im không dám thở mạnh hay nói câu nào. Hơn nửa giờ sau thì tiếng đập cửa kia không còn nữa. Ông Hồ lúc này mới nói: Nè, bác nó bỏ đi rồi sao? Ai lại đập cửa nhà bác lúc này? Mày hỏi thì tao biết trả lời sao? Thôi kệ đi, nửa đêm mà gõ cửa không may, huống chi là chỉ đập mà không có nói gì. Bác đoán đó không phải là bình thường đâu. Ông Giang nói đúng, bởi nếu đó là người thì nhất định sẽ lên tiếng. Thế mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh lại đáng sợ. Ông Giang lúc này cũng sống trong hoang mang. Suy nghĩ một lúc ông mới chịu lên tiếng. Phải chi những người chôn cất cả nhà ông Hào kia còn sống thì mình đến hỏi. Thế nhưng tiếc một cái chẳng ai còn sống cả. Ông Hồ lại tiếp. Bác này, thế bố con năm xưa nằm trong số người chôn cất không? Nghe hỏi ông liền bừng tỉnh rồi đáp. À đúng rồi, chú ấy là một trong ba người năm xưa đào nguyệt chôn mộ đấy. Chẳng lẽ lúc đào nguyệt mấy người họ đã làm gì đúng không? Hai người còn đang suy nghĩ thì bên ngoài tiếng đập cửa lại vang lên. Thế nhưng lần này có cả tiếng kêu của ai đó khiến cho cả hai giật mình. Ông Giang nhanh chóng ổn định lại tâm trạng rồi cất tiếng hỏi. Ai đập cửa ngoài đó vậy? Ông vừa hỏi xong thì tiếng động bên ngoài lại mất. Tất cả trở về về không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Vừa mới tạm ổn định lại tinh thần thì tiếng đập cửa lại vang lên. Ông Hồ lúc này nói trong hoảng loạn. Bác ơi, chẳng lẽ bà Tâm muốn giết con ngay trong đêm sao à? Nhưng ông không hoảng mà hỏi lại lần nữa thì bên ngoài có tiếng nói vọng lại. Là tôi đây bác. Ông chạy tới mở cửa thì là ông Phổ cùng ông Miền đang đứng đó. Nhưng trên gương mặt hiện rõ sự bấn loạn. Kéo hai ông vào trong nhà xong đóng cửa lại. Như ông biết thứ đèn tối bên ngoài kia. Để cho ngay ông bình tĩnh lại rồi ông lên tiếng hỏi. Thế có chuyện gì mà hai người chạy đến đây giờ này? Trông thấy sắc mặt khó coi quá. Ông vừa uống hết ly nước rồi mới nói. Chuyện là tôi vừa được thằng Lừng hiện về để báo mộng. Nó báo chuyện xảy ra có liên quan đến cái chết năm xưa của ông Hào gì đấy. Thế nhưng mà nó không nói rõ là chuyện gì, cho nên tôi liền đến đây đến nhà bác. Anh ở đang trên đường đi gặp ông Miền đi cùng, và nói bản thân cũng được nó kêu như vậy. Cả hai đang đi thì một bóng đen bay lướt qua. Chúng tôi ngồi xuống đó để quan sát. Bất ngờ thì cái bóng đen kia bay đến một căn nhà. Đứng đó một lúc sau đó từ trong nhà, một người đàn ông bước ra. Bóng đen kia lao vào ăn tiền nuốt sống. Chúng tôi sợ quá chạy thục mạng sang đây. Nghe xong hai người chỉ còn biết nhìn nhau thở dài, bởi cả hai cũng vừa bị tra tấn xong, với lại họ cũng chưa biết nguyên nhân là gì. Ông Giang lúc này đành nói cho hai người kia biết. Anh V thằng Hồ cũng vừa bị nó phá cho sắp đứng tim, với lại chuyện này anh cũng không biết tại sao nó lại liên quan đến gia đình của ông Hào năm xưa. Vì thằng Hồ vừa nói là trước khi bà nó mất thì có nói là khi nào họ trở lại thì đến nhờ ngài ấy giúp. Mà cả nó cũng không biết người thần bí kia là ai thì sao mà đi kiếm cho nổi chứ. Ông Hồ nghe vậy thì nói thêm. Đúng vậy anh, ba em chỉ nói như vậy, không cho biết tên hay thêm thông tin gì cả. Phải chi là những người chôn cất gia đình họ năm xưa còn sống thì may ra biết được thông tin, chứ bây giờ... Ông Giang suy nghĩ một lúc rồi chợt lên tiếng. Đúng rồi, năm xưa ba người chôn cất nhà ông ta chính là ba của mấy đứa. Bây giờ chúng ta phải đi mổ xẻ từng chi tiết nhỏ. Thằng Miền với thằng Phổ ngay đứa mày cố nhớ lại xem. Mấy chú ấy còn sống có ngay chơi thân hay làm quen với ai không? Còn không thì ít nhất cũng dặn dò thứ gì đó. Ông ta bắt đầu mỗi người một khoảng lặng. Bây giờ mọi chi tiết nhỏ cũng có thể cứu mạng họ và cả làng này. Đến khi trời gần sáng tiếng gà đã gáy mà vẫn chưa nghĩ ra được chuyện gì. Thế như vậy ông Giang liền kêu tất cả về lại nhà mình nghỉ ngơi. Thậm chưa hãy đến rồi cùng nhau đi tìm kiếm xác của A Lừng. Hàng chục người chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi khu đất hoang. Đừng ông Giang nói cho nên ai cũng cẩn thận, không đạp lên những gò đất cao. Vì không ai biết đó có thật là mộ hay không. Đến xế chiều mà chưa thấy đường xác của A Lừng. Do khu đất này rộng, chính vì vậy tất cả đều mệt lả người. Họ ngồi lại một chỗ để nghỉ ngơi. Ông Giang nói trong bất lực. Sao lại lạ vậy chứ? Nếu nó chết ở đây thì tại sao không tìm được xác? Mà quanh đây cũng không thấy có sự gì lạ. Không lẽ xác của thằng A Lừng không nằm ở đây? Mấy bác ơi, mau đến đây. Một thanh niên gọi lớn như phát hiện được gì, tất cả vội vàng chạy đến. Thế nhưng đến nơi ai cũng vỡ lẽ, bởi đó là một cái hố được ai đó đào lên. Ông phụ thắc mắc hỏi, chỗ này ai lại vào đây mà đào vậy chứ? Ông phụ với ông Miền ngồi xuống quan sát một lúc lâu thì ông Giàng lên tiếng. Theo như kích thước này thì nó không thể là mộ chôn người chết. Không lẽ em... Ông không nói hết mà nhìn về mọi người với một sắc mặt thay đổi. Ông Miền cũng có chung một ý nghĩ cho nên nói ra. Y anh nói đây là nơi chôn cất vàng bạc của nhà ông Hào kia. Nghe đến đây thì mọi người giật mình bởi chuyện đang diễn ra quá đáng sợ. Nếu đúng là có người vào đào lấy vàng bạc của họ thì nhất định tai họa rất kinh khủng. Ông Hồ lúc này nói, không thể nào, bởi nơi chôn cất vàng bạc đó chỉ có 3 người làm, mà hiện tại đâu còn ai sống, cho nên làm sao biết được chính xác chỗ giấu vàng kia chứ. Ông Giang liền nói thêm, con nói đúng, vì năm xưa bác biết số của cải đó rất nhiều, cho nên người dân phải dùng đến 10 cái dương mới để hết tài sản của họ. Nên khó mới biết được mộ nào là mộ vàng, mộ nào là mộ thật nữa. Một người khác liền nói chen. Bác này, có khi nào lúc mà nhiều người chôn có một người để ý cho nên bây giờ lấy đi? Ông Giang lắc đầu đáp. Không có đâu. Bởi ban ngày hàng chục người đào hố, mỗi cái đều có kích cỡ như nhau. Sau đó ba người còn được phân công chôn giấu, đã tự mình làm đến cả người dân cũng không biết. Thì làm sao họ biết được chứ? Cộng thêm nhìn đất này còn khá mới, cho nên chỉ mới được đào cách đây không lâu. Lão Tứ lúc này lên tiếng, em hiểu rồi, nhất định kẻ đào cái hố này đang nghe anh nói hôm qua, cho nên tối hắn lại ra đây đào. Có lẽ đây không phải là cái hố có vàng cũng nên. Mọi người gật đầu đồng ý, bởi họ cũng mong đồ của người chết không bị lấy đi. Nhưng ông Giàng lại một lần nữa làm cho tất cả mất vui. Đây đúng là một trong 10 cái hố chôn vàng. Bởi sau này anh có nghe mấy chú bảo, hố chôn vàng có một cái bao, vì mỗi dương vàng đều được bọc bên ngoài một cái bao, được tẩm bên trong nước gì đó, nhằm không cho côn trùng quấy phá. Mấy ông còn bảo loại nước đó có thể bảo vệ cho cái dương vàng đến cả trăm năm, không hề bị mục nát. Tất cả không thấy có cái bao ở dưới sao? Ông Hiền liền nói, cha mẹ ơi, kẻ nào có thể biết chính xác được cái hố chôn vàng này chứ? Mọi người sáng giờ có thấy cái hố nào như vậy không? Dạ chúng con không hề thấy bất cứ cái nào. Ông phụ nhìn quanh thắc mắc. Không thể nào xác định được đúng là cái huyệt này chôn cất vàng bạc. Theo như anh nói thì năm xưa chỉ có 3 người. Đó là 3 của bọn em. Thế kẻ nào biết được bí mật đó chứ? Ai cũng đưa mắt nhìn chung quanh. Thế nhưng quả thật nơi nào cũng bị cỏ bao phủ, đến cái gò đất còn không thấy. Thì ai có thể xác định được đây, mà chuyện đó đã đúng xảy ra hơn 60 năm. Những người lớn tuổi ở làng ngoài ông Giàng ra thì chẳng ai biết được chuyện năm xưa. Thế nhưng bây giờ không thể biết được thì đành đi về tìm hướng khác để giải quyết. Có một ngày tìm kiếm khắp nơi vẫn không có được thành quả nào, cho nên tất cả trở về làng. Ông Giàng chẳng biết có cái sách gì mà kêu ông Miền phủ với lại lão Tứ đến nhà của mình. Tuy ba ông cũng mệt mỏi vì càng ngày phải lặn lội, nhưng đối với chuyện đang diễn ra, họ không thể nào ngồi yên được nữa. Vừa bước vào, ông Giàng đã đi ra đóng chặt cửa lại, kêu cả ba ông ngồi xuống rồi nói. Anh hiểu nguyên nhân dẫn đến chuyện hôm nay và biết cả tin đào lấy trộm vàng ngoài đó. Ba ông ngạc nhiên bởi chuyện này, tại sao ông không nói sớm? Ông Miền lúc này liền nói. Anh đã biết mọi chuyện từ lâu rồi phải không? Thế tại sao còn bắt cả làng đi tìm kiếm hôm nay? Hai ông còn lại nhìn qua như chờ đợi. Ông Giàng lúc này cười rồi nói. Thật sự thì đúng là anh biết được mọi chuyện từ hôm qua. Thế nhưng anh không chắc lắm cho nên phải giấu để tìm thêm bằng chứng. Thế có ai muốn nghe hay không? Ông phụ nhìn qua rồi nói giọng giận. Anh đừng để ba thằng trẻ đánh một lão già đấy nha. Biết rõ mà còn hỏi lẫy, anh mau nói đi. Lúc này ông mới chịu nói. Thật ra thì cái chuyện anh kể còn một chi tiết không nói. Vì nghe thằng Lĩnh bảo nơi khu đất đó có quỷ, anh đã nghi ngờ. Vì năm xưa anh cũng là người lén đi theo coi mấy chú chôn cất vàng, cho nên vô tình thấy được ba của thằng Hồ, dùng bùa chấn yểm mộ phần của cả nhà ông Hào kia. Ông Miền lúc này ngăn lại nói, khoan đã, anh nói ba của thằng Hồ đã dùng bùa chấn hồn, thì mục đích gì của ông ta lại làm như vậy? Với lại chú ấy cũng đâu có biết bùa mà làm chứ. Ông Giang liền quát, mày có để cho tao nói hết đâu mà mày cứ nhảy vào, dù ông ta không biết bùa, thế nhưng có người đứng sau làm thay. Anh cũng không biết đó là kẻ nào, thế nhưng hôm qua thằng Hồ đến nói, bà nó kêu nhờ ngài ấy giúp. Cho nên anh mới quyết định dẫn nó đi một vòng cho lòi ra sơ hở mà nắm lấy. Về chuyện kẻ thần bí đào được mộ chôn vàng chẳng ai khác chính là nó. Ông Phổ không tin, sao lại như vậy? Nếu nó biết rõ số vàng ở đây, thì làm gì phải đợi đến tận hôm nay? Mà đêm qua chẳng phải nó cũng ở đây với chúng ta đến sáng? Ông liền bật cười rồi đáp, có thế mà mày cũng không nghĩ ra được sao? Thật ra thì nó cũng mới biết về số vàng đó, do anh đã nói lúc ở bên đám. Ông Miền thắc mắc, thế nhưng làm sao nó biết đường hố mà chôn vàng mà đào? Em vẫn chưa tin. Thật ra thì năm xưa mấy chú có nói là họ làm ra một bản đồ nhằm sau này làng có khó khăn sẽ đến xin vàng đó để giúp mọi người. Và bản đồ đó lại được ba nó giữ. Cho nên anh nghĩ nó biết chính xác như vậy. Nếu mà ba đứa không tin thì tí nữa chúng ta dình sẽ biết thôi. Vì anh dám chắc một khi nó biết số vàng là thật, nhất định đêm nay nó sẽ đào tiếp. Lão Tứ lên tiếng, bây giờ trước mắt cứ cho nó đào vàng đi. Thế nhưng mà chuyện chính là vì sao làng chúng ta lại bị ma quỷ quậy phá giết người? Nếu không ngăn chặn thì ai sống yên nổi chứ? Ông Giang lại nhẹ giọng, chính vì vậy anh mới kêu ba đứa tới anh đêm nay. Chỉ cần bắt tại trần nó đào vàng, mình có cách giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Nghe ông nói cứ như mọi chuyện đã được ông biết từ trước, cho nên chẳng ai nói gì thêm. Đành ngồi đây chờ đợi và ai cũng mong mọi chuyện đừng giải quyết, để trở lại cuộc sống bình yên. Bốn ông cứ ngồi đó cho đến khi gần nửa đêm, ông Phụ nhìn ra bên ngoài, chợt thấy một dáng người đi vớt ngang. Ông liền kêu những người khác, tôi vừa thấy có ai đó đi bên ngoài. Ông Miền liền nói, giờ này thì làm gì có ai chứ, hay là ông lại thấy ma? Ông Giang liền cười nhẹ, đến lúc đi rồi, chúng ta âm thầm theo sau kẻ đó, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Bốn ông đi ra mà không mang theo cây đèn, âm thầm đi vào trong đêm tối. Đến khi tới đường cố đất hoang, ông Giàng liền nói, tất cả ngồi xuống đây, đằng trước có ánh sáng. Anh nói đâu có sai chứ, nó sẽ đến đào vàng. Giờ chúng ta khom người xuống đi từ đây đến đó, nhưng đừng tạo ra tiếng động nào. Lần mò thêm một lúc đến gần nơi ánh sáng kia thì bốn ông ngồi xuống núp sau đám cỏ. Sau khi xác nhận đó chính là ông Hồ thì đứng lên, ông Giàng lên tiếng, mày làm gì ngoài này giờ thế hả Hồ? Nghe tiếng nói làm trông giật mình đánh rơi cây đèn trên tay. Mấy ông đi lại gần hơn, thì khuôn mặt mọi người ông Hồ liền nói, bác đâu thế này? Mày quan tâm làm gì? Tao hỏi mày tại sao không trả lời? Dạ con đi tìm kiếm xác của thằng An Lửng. Thế mày đào dưới đó làm gì? Xác con mày ai chôn mà phải đào lên? Tôi chỉ tìm thử thôi mà. Thôi, mày không cần phải nói dối. Mà khai thật đi, đã đào được mấy dương vàng. Ta có biết việc đang làm sẽ hại cả làng không hả? Ông Giàng lên tiếng khẳng định làm cho lão ta không chối cãi được nữa. Bởi ông Giàng quá rõ chuyện năm xưa, mà bản thân ông lại nắm giữ mọi bí mật. Thôi, mọi người đã biết con không giấu nữa. Đúng là con đang đào vàng. Thế nhưng chỉ muốn dùng nó cho tất cả mọi người được ấm no. Chuyện ngày đó đã qua lâu rồi, cho nên chúng ta sao lại phải chôn một kho báu dưới lòng đất. Mọi người đến phụ một tay, rồi chúng ta chia ra cho đều. Ông Tứ không giữ được bình tĩnh, đi tới tát một cái khá mạnh vào mặt ông ta. Nếu bọn ta muốn lấy số vàng này, thì có để đến hôm nay mới lấy không à? Bây giờ mày mau nói ra cách ngăn chặn chuyện con quỷ kia. Ông ta chưa kịp nói gì thì những cây gần đó bắt đầu rung lên, tiếng gió mỗi lúc một mạnh và bất ngờ một cơn lốc xoáy xuất hiện. Ai cũng ngạc nhiên bởi họ chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với những chuyện đáng sợ như vậy. Có một lúc thì cơn lốc lại biến mất, thay vào đó là một dáng người đứng đó, toàn thân chỉ là một màu đen. Ông Giang bất chợt la lớn, chết, là quỷ rồi. Tất cả mọi người chưa kịp chạy thoát thân, tiếng nói ma quái kia đã vọng đến. Các người định chạy sao? Ta cố tình làm lộ nơi để chôn cất vàng nhằm dụ bọn người đó. Ông Giang lúc này liền nói: cho tôi không biết ngươi là ai và không hề làm gì có thù với ai, thế tại sao lại giết người vô cớ như vậy? Thế các người có muốn biết ba các người đã làm gì không? Ông Phù liền nói: thì chúng tôi không biết do ân oán ngày xưa, nhưng tôi dám chắc họ không phải là kẻ giết người. Mau nói đi, lý do gì hôm nay lại tìm tới để trả thù? Đúng vậy, bọn họ không giết chúng ta, mà bọn họ đã yểm linh hồn của chúng ta, làm cho thân xác và cả linh hồn nhà ta không một ai được yên nghỉ. Đáng chết hơn là cả nhà ta bị hồn phiêu phách tán, không thể trở lại đầu thai. Thế các người thấy ta có nên trả thù hay không? Ông Giang nói tiếp: này, tôi dám chắc không thể nào tự nhiên họ lại yểm linh hồn các người, phải có nguyên nhân chứ. Chẳng cần biết nhiều, bởi đêm nay không một ai sống được rời khỏi đây. Nói xong, con quỷ đã làm phép mà hàng chục cái xác bóng từ dưới đất trôi lên mà tấn công họ. Bây giờ có muốn chạy cũng không được. Bốn người cứ nghĩ đêm nay chẳng còn mạng trở về. Ông Hồ vì hoảng sợ bỏ chạy trước, ngay lập tức bị một làn khói đen bay tới xuyên qua người của ông ta. Như muốn làm cho những người khác phải kinh sợ, trưng sức mạnh. Cho nên ngay lập tức, một làn khói đen đã xé toạc người của ông Hồ ra. Lúc này mấy ông không còn đứng vững được nữa, những cái chết bất ngờ lại xuất hiện bên ông Miền. Đó là xác của A Lừng, một bên cánh tay bị đứt cho nên máu thịt không ngừng chảy ra. Lúc này khi nhìn kỹ lại mới biết cả nhóm đã đụng vào giữa vòng vây, mọi hướng đều có xác chết đang đi tới. Không hiểu là bọn họ bị yểm bùa gì, mà có cái chỉ còn bộ xương, nhưng có cái thì còn nguyên da thịt. Đáng sợ hơn, có kẻ nửa thân trên da thịt, nửa thân dưới là khúc xương, còn dính tí da tí thịt sót lại. Lúc này giọng nói ma quái kia lại vang lên: các người đã thấy người ta qua bao nhiêu năm thân xác không được nguyên vẹn chứ, cho nên hôm nay chúng ta bắt quyết cả làng này phải trả nợ máu. Ông làng quỳ xuống van xin: ta xin các người hãy tha chết cho những người khác, chúng tôi nguyện chịu mọi trừng phạt của các người. Nhưng con quỷ kia không dễ dàng bỏ qua như vậy. Dù không biết nguyên nhân hay chuyện gì đã xảy ra năm xưa khiến cho bọn họ mang hận qua hàng chục năm như vậy, thế nhưng ông Giang van xin, nhưng con quỷ kia không hề lay động. Nó liền giơ tay một cái khiến cho tất cả đều bị treo lên không trung, mặc dù không hề có một sợi dây buộc nào. Những xác kia đã đến không ngừng cắn từng miếng thịt của họ. Từng tiếng la thảm thiết của mọi người vang lên, kinh động đến cả hàng xóm. Cả trăm người đốt đuốc kéo nhau ra giúp đỡ. Khi đến nơi thấy được cảnh tượng đó, ai nấy đều sợ hãi không dám nhảy vào. Thế nhưng không thể chịu nổi tiếng kêu la của mấy ông, cho nên tất cả đồng loạt chạy tới chém vào những xác kia. Số còn lại thì lao tới con quỷ kia không ngừng hất máu vào người của nó. Cơ thể của con quỷ này quá chủ quan, khi nghĩ mọi người không thể làm gì, cho nên thấy tất cả đang chạy tới, nó cũng không biến đi. Khi bị dính máu lên người thì toàn thân của nó bốc khói. Bởi hàng chục người cứ liên tục hất máu tới, cho nên chỉ dính một lần là số khác đã bay tới, làm cho con quỷ mất đi sức mạnh, nằm lăn dài trên đất không ngừng kêu la. Con số xác chết biết đi kia do pháp thuật của con quỷ này sai khiến, cho nên bọn chúng chẳng có gì đáng sợ. Vì vậy đã nhanh chóng bị chiếm thành một đống xương. Mấy ông lão cũng được cứu khỏi, nhưng chẳng ai còn sức lực bởi vì bị rất nhiều vết cắn mất máu. Thế như vậy hàng chục thanh niên kiêng mấy ông chạy vào trong làng. Số khác không ngừng đánh đổ máu cho mực lên người con quỷ kia, đến khi toàn thân của nó cháy rực lên như một cây đuốc sống thì mọi người mới dừng tay lại. Thế nhưng con quỷ vẫn không ngừng nguyền rủa: chúng mày sẽ phải trả giá, để con cháu chúng mày sẽ phải trả giá. Vừa nói xong thì nó đổ gục xuống đất tan thành một đống tro. Tất cả gieo họ vui mừng vì không ngờ họ có thể đánh bại được cả đám ma quỷ dễ dàng như vậy. Xong tất cả về làng để xem tình hình mấy ông lão kia. Những người biết chữa bệnh và bốc thuốc đều có mặt. Đến gần sáng thì mọi thứ cúng xong, nhưng mà phải đợi xem số mạng của mấy ông lớn có vượt qua được đại nạn hay không. Không ai đi làm mà ở trước sân nhà ông Giàng để chờ tin tức. Đến gần trưa, tất cả vui mừng khi nghe được tin ông Giàng với Lão Tứ tỉnh lại. Thật ra ngay ông tỉnh lại là bị thương ít hơn, cho nên ai cũng lo lắng họ sẽ khó mà vượt qua được. Phải đến gần chiều hai ông kia vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở cũng dần yếu đi. Đang đau buồn thì ai nấy ngạc nhiên khi thấy một sư thầy từ bên ngoài bước vào. Ai đi mời sư thầy đến vậy? Tất cả hoang mang vì có ai mời đâu, làm cho cả đám đông tranh cãi. Thế nhưng khi sư thầy đi vào bên trong, khiến cho tất cả bình tĩnh trở lại. Xin các thí chủ đừng nên kích động mà làm mất đi hòa khí đang có. Dạ thưa thầy, vì sao thầy lại có mặt nơi đây? Sư thầy liền nhẹ nhàng trả lời. Thật ra lão đây không ai mời tới, chỉ là đi khất thực cho nên hữu duyên ghé vào mà thôi. Lần này tất cả vượt qua đại nạn, cũng nhờ sự đồng lòng giúp đỡ của tất cả mọi người. Nếu mà lúc đó không ai dám đứng lên, hôm nay đã là ngày tàn của làng này. Thưa thầy, nghe qua cứ như là người biết mọi chuyện xảy ra ở đây. Nếu quả thật ngài đạo hạnh cao thâm, xin giải thích vì sao làng chúng con gặp nạn lớn như hôm nay. Sau khi được người dân mời ngồi xuống uống trà, sư thầy lúc này nhẹ giọng. Thật sự mà nói thì cái chuyện này là ân oán từ đời trước. Do năm xưa bọn họ đã luyện tà thuật để hại mọi người, cho nên đã bị một thầy pháp cao tay trừng trị. Vì sợ oán niệm lớn của họ khó tan, cho nên vị pháp sư kia đã hơi mạnh tay khi dùng bùa chấn niệm làm cho vong hồn của họ bị thiêu chết, cho đến khi không còn hồn phách để luân hồi. Thôi để lão vào chữa trị cho ngay vị kia, nếu chậm trễ nữa e là khó cứu. Nghe nói thầy cứu được hai người kia thì mọi người liền vui mừng. Thầy làm vài động tác nhỏ thì tất cả hai đất cử động được chân tay, hơi thở cũng dần trở lại ổn định. Ông đi ra đưa lại mấy cái thang thuốc kêu sắc cho bốn người uống. Vài ngày sau bình phục trở lại, rồi được người dân mời ở lại để họ cảm tạ. Thế nhưng thầy từ chối. Hai ngày sau cả bốn đông đều khỏe lại, chỉ là không còn được như trước và trên người cũng có nhiều vết sẹo. Sau đó thì ông Giàng cùng những người khác đi tới nhà ông Hồ kia lấy những giấy tờ của ba ông ta để lại, vì ai cũng muốn biết rõ chuyện năm xưa. Sau khi xem lại mọi thứ, ai cũng hiểu ra thật ra năm xưa ông Hào kia tiếp với mọi người là họ đang muốn lợi dụng tất cả người dân để mà luyện bùa. Cái đáng sợ hơn chính là ông ta cố tình nói dối để qua đây nhằm chấn yểm những long mạch của nước Nam. Một khi nước ta suy yếu thì họ sẽ đánh chiếm. Sau khi xem lại địa hình quanh làng, ông Giàng tiếp phía sau có một dãy núi hùng vĩ chạy dài vô tận, cứ như một con rồng đang vui mình dưới nắng. Nếu ra hình ông Hào kia chấn yểm làng này thì giống như là dùng dao đâm vào giữa lồng ngực. Đến lúc này ai cũng hiểu lý do, cho nên đồng lòng đào hết số vàng kia lên chia đều cho tất cả mọi người. Họ cũng thường bảo con cháu một khi có người lạ đến phải tìm hiểu kỹ lai lịch, ai cũng sợ chuyện năm xưa lại tái diễn. Đôi khi cuộc sống của chúng ta thấy cái này tốt, thế nhưng bên trong chưa chắc nó đã lành. Bên ngoài thô ráp nhưng chưa hẳn đã ngon tốt. Nếu không được sư thầy giúp đỡ, chắc chắn những người đi trước đã bị hiểu lầm và mang lời phỉ báng cho đến ngàn năm sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.